Chú là của em. Chương 256. Phim nổi nhưng người không nổi chính là anh ấy đó. Góc truyện audio.com. Chương 256. Phim nổi nhưng người không nổi chính là anh ấy đó. Dương Diễm nghe thấy thế cũng vội vàng chạy đến nói. Chào chị Ngô. Ngô Thu mỉm cười nhường mày với cô ấy rồi nói. Đạo diễn Vương là một đạo diễn rất có tâm. Mặc dù bình thường ông ấy hơi nghiêm khắc với các em nhưng cũng vì muốn tốt cho các em thôi. Dương Diễm vô cùng nhã nhặn nói. Em biết rồi ạ. Xin chào đạo diễn Vương. Tôi là Tô Noãn Tâm. Trước đó vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên mới xin trì hoãn ngày gia nhập đoàn. Đạo diễn Vương thờ ơ gật đầu một cái rồi nói. Trước đó đã nghe Dương Diễm nói qua rồi. Người quản lý của cô cũng đã nói chuyện với tôi rồi. Chuyện nhỏ thôi. Tôi đẩy cảnh quay của cô xuống cuối rồi. Nếu đã đến rồi vậy thì trước tiên hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày đã. Ngày mai sẽ bắt đầu quay bù cảnh của cô. Cảm ơn đạo diễn Vương. Không cần khách sáo. Nói rồi liền nhìn về phía Ngô Thu. Hình như là thái độ này tức là ông ấy khá vừa ý với cô đúng không? Ngô Thu nhường nhường mày nói. Nếu đã đến rồi, hay là trưa nay mời chị ăn cơm đi. Cô Ngô dẫn người mới. Dẫn đến mức nghèo không có tiền ăn cơm nữa sao? Cơm đạo diễn Vương mời có vẻ ngon hơn. Hơn nữa hôm nay có chuyện tốt. Có muốn tôi tìm người tài trợ trang phục cho ông không nào? Đạo diễn Vương vừa nghe đến đây thì hai mắt sáng bừng lên. Ý cười giạt rào trên mặt nói. Tôi biết ngay đích thân cô Ngô đến đây thì chắc chắn là có chuyện tốt mà. Ngô Thu thấy thế thì trợn mắt nói. Tôi đã đưa người đến cho ông rồi đó. Ông nhận người để quay phim đi. Trưa nay có gì gọi cho tôi nhé. Được thôi, không có vấn đề gì. Sau khi Ngô Thu rời đi. Đạo diễn Vương lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc như lúc trước. Ông ấy nhìn Dương Diễm rồi nói. Kể cả có bạn đến thì cô vẫn phải quay xong đoạn này đã rồi mới được ôn lại chuyện cũ với nhau. Dương Diễm cười gượng nói. Vâng thưa đạo diễn, mà Tô Noãn Tâm lúc này còn đang bận làm động tác cổ vũ. Động viên tinh thần cho cô ấy. Cổ lên Dương Diễm, cậu nhất định sẽ làm được. Noãn Tâm, cậu vào phòng nghỉ đợi mình một lát nhé. Xuân Mạn cũng đang ở bên đó. Bảo trợ lý của mình đưa cậu qua đó nhé. Được, trợ lý của Dương Diễm tên là Phương Viên Mỹ. Người giống hệt tên, là một cô gái mặt tròn xoe. Phương Viên Mỹ hết sức nhiệt tình dẫn đường đưa tôi Noãn Tâm đến phòng nghỉ. Ở trong phòng nghỉ. Chắc là chiều nay Lâm Xuân Mạn vẫn còn cảnh quay nên cô vừa vào đã nhìn thấy cô ấy đang trang điểm. Lâm Xuân Mạn vừa nhìn thấy Tô Noãn Tâm bước vào liền trực tiếp kéo tay của thợ trang điểm ra. Sau đó đứng phắt dậy nói. Trời đất, Noãn Tâm, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Sao cậu không nói trước với mình? Hả, không phải mình đã gọi điện thoại cho Dương Diễm rồi sao? Cậu ấy không nói cho cậu à, không nói mà. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Chắc chắn là muốn để cậu bất ngờ. Hứ, chút nữa mình sẽ tìm cậu ấy tính sổ. Trong phòng nghỉ còn có không ít diễn viên hóa trang vai diễn cổ trang khác. Cô vừa đến đã bị Lâm Xuân Mạn kéo đi giới thiệu một vòng. Noãn Tâm, mấy anh chị tiền bối này là người sẽ quay phim cùng chúng ta. Bình thường mọi người đều chung sống với nhau rất hòa thuận. Anh chị tiền bối, đây là người mà trước đó chúng em đã nói đến. Cậu ấy tên là Noãn Tâm. Cậu ấy đảm nhận vai diễn Cửu Vĩ Hồ trong bộ phim này. Thế là liền có một số người tiến tới. Chào hỏi Noãn Tâm rất lịch sự. Tô Noãn Tâm cũng mỉm người chào hỏi bọn họ. Mà người ở một góc khác trong phòng. Lâm Xuân Mạn không giới thiệu hai người với nhau mà ghé vào tai Tô Noãn Tâm nói nhỏ. Noãn Tâm, người ngồi trước gương trang điểm đằng kia là nữ chính của bộ phim này. Hứa Bảo Châu, còn đám người vây xung quanh cô ta nịnh hót kia chính là mấy vai nữ phụ trong phim. Bình thường trong đoàn cũng chỉ có mấy người bọn họ hay tụ tập lại nói chuyện với nhau thôi. Tô Noãn Tâm gật đầu tỏ ý đã biết. Ừ, còn có ai nữa không? Đoàn phim chỉ có mấy người này thôi sao? Tất nhiên là không. Những người không có cảnh quay sẽ không tới đây làm gì. Ví dụ như hôm nay nam chính viên Cửu Minh không tới bởi vì hôm nay không có cảnh của anh ta. Ngược lại thì nam phụ Châu Hoài Nam có ở đây. Nhưng anh ấy có phòng nghỉ chuyên dụng của mình nên bình thường sẽ không ở bên này. Châu Hoài Nam sao? Thế mà anh ấy lại diễn vai nam phụ. Mình biết anh ấy. Anh ấy chính là đàn anh trong lớp diễn xuất của chúng ta đó. Trước kia cô giáo cũng đã từng nhắc đến anh ấy. Phim nổi nhưng người không nổi chính là anh ấy đó, cách chương.